rộn ràng. Anh không biết sâu xa gửi vào những câu ca dễ nhận ra nghĩ suy trong anh. Anh đã có thể vươn sắc trong cơn mơ để níu lấy em ở đây, vì anh đã lỡ say đắm say đắm say đắm ánh mắt ấy. Anh đã cố giải thoát chính bản thân anh để sống với những vội vã, vì anh đã lỡ say đắm say đắm say đắm em nhiều hơn. Em ơi có mỏi chân không, sao cứ mãi lừa lỡ trong tâm trí của anh thế. Em ơi giấu nụ cười được không, chỉ vô tình mới nhận một cái mà làm anh say ghê. Say mưa say nắng giờ bằng say em, ngẩn ngơ thẫn thờ kệ ngày hay đêm. Giờ Mr. say đắm chính là anh, ngắm trên trời xanh, có mây có gió như có em đó trong đời anh.